tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 189, vừa khéo nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhã Trí bị dọa, lập tức đứng từ dưới đất lên nhưng cô ta không đi mà dán lên người Lăng Ý. Lê Nhã Trí về phòng thay quần áo còn cố tình tắm rửa, hiện giờ ngay cả áo lót cũng không mặc. Lúc cô ta dán vào thân thể Lăng Ý còn cố ý rúc vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm. Anh rể, em sợ, mảnh vỡ bắn vào, em đau quá. Lăng Ý chán ghét đẩy cô ta ra, Lê Nhã Trí ngã sóng xoài trên mặt đất, lòng bàn tay đè vào mảnh vỡ, chảy máu. Từ nhỏ Lê Nhã Trí đã được nuông chiều, da mịn thịt mềm, đây là lần đầu tiên cô ta chảy nhiều máu như vậy, mặt tái đi. Lăng Ý đi đến trước mặt cô ta, từ từ cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nhẫn nại của tôi dùng hết rồi, Lê Nhã Trí, tôi cho cô 3 phút cút ra khỏi căn nhà này, nếu không đích thân tôi sẽ kéo cô ra ngoài. Cô ta không muốn ra khỏi nhà, cô ta muốn cả căn nhà và người đàn ông này. Môi Lê Nhã Trí run lên, cô ta không cam tâm. Nhưng vì sao cô ta đã làm đến mức này mà vẫn không thành công? Chẳng lẽ lại thực sự như câu nói kia của Diêu Thanh Mạn, cô ta phải chịu sự chế giễu của Diêu Thanh Mạn sao? Cô ta chịu đựng đau đớn trên vết thương, thừa cơ đưa tay vòng qua cổ hắn, dùng sức hôn hắn. Cô ta không tin, một người đàn ông sẽ từ chối vòng tay của phụ nữ. Lăng Ý quay đầu, môi Lê Nhã Trí vừa khéo rơi lên má hắn. Lê Cảnh Trí vui vẻ về đến nhà, gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy cảnh này. Túi đồ trong tay cô rơi xuống, bánh kem mua về cũng nằm trên mặt đất, mất đi hình dáng ban đầu. Lăng Ý đạp Lê Nhã Trí một cái, cô ta lại bị ngã xuống chỗ ban nãy, vết thương lòng bàn tay càng đau hơn. Hắn đuổi theo ôm Lê Cảnh Trí vào ngực giải thích. Hãy tin tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì cả, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lê Cảnh Trí cứ im lặng để hắn ôm, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Tôi tin anh, trước đó Lăng Ý còn gọi điện thoại cho cô, cho dù muốn làm gì với Lê Nhã Trí cũng sẽ không chọn thời gian này. Huống hồ cô cũng biết suy nghĩ của Lê Nhã Trí, chỉ là cô không ngờ Lê Nhã Trí dám làm đến mức này. Lê Nhã Trí chịu đựng vết đau ở lòng bàn tay, mặc bộ áp ngủ hở hang, khập khễnh đi ra. Nhìn thấy Lăng Ý quan tâm chị gái như vậy, trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô ta không hiểu cô ta kém chị gái chỗ nào. Chị, Lê Cảnh Trí vẫn bị Lăng Ý ôm vào trong ngực, cô vô cùng thất vọng. Đã gọi chị là chị, sao em có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế? Năm đó chị có thể bỏ thuốc bò lên giường anh rể, vì sao bây giờ em không thể? Lê Nhã Trí hùng hồn đáp lại, tình hình năm đó khác với hiện tại, năm đó thuốc là cha cô bỏ, cô cũng chỉ là người bị lừa. Được, không nói đến chuyện năm đó, không phải sau khi chị gả cho anh rể vẫn dây dưa với Giang Tây Long sao? Nếu chị đã không buông được Giang Tây Long, vì sao không thể chia một nửa anh rể cho em? Lê Nhã Trí nói chắc như đinh đóng cột, không phải em muốn cướp của chị, em chỉ cần chia một ít thôi. Đầu Lê Cảnh Trí đau dữ dội, không biết phải làm sao mới thuyết phục được em gái. Anh ấy không phải là hàng hóa, tình yêu cũng vậy, không phải là đồ có thể chia sẻ được. Lê Nhã Trí không tin, cười mỉa mai. Tình yêu, nếu như chị và anh rể có tình yêu, vì sao sau khi cưới còn lên giường với Giang Tây Long, còn bị quay chụp cách chương?